Tỳ Thiên Lộ, chương 166, Diệt Tần Pháo. Góc truyện audio.com. Lý Cường cười nói, hẳn không phải là muốn tiếp tục tranh đấu. Ha ha, ta đoán chừng là đến tìm hiểu tin tức, bằng không thì tựu là đến lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, đánh nhau, không có khả năng, Tế Vô Nhai nói ra. Ta không thể không bội phục Đế La thằng này, lại vẫn dám trở về. Trách không được người xưng kẻ điên Xích Minh nói ra. Ta đi ra ngoài, Lý Cường vội vàng ngăn lại. Nói ra, ngươi đừng đi, ngươi cái kia tính tình, là thứ mọi người chịu không được. Càng đừng đề cập thần linh. Xích Minh cười hắc hắc. Lý Cường nói, Tiểu Thiên, ngươi đi đi, chớ nóng vội đánh, hỏi trước một chút tình huống. Tần Tiểu Thiên cười nói, tốt, ta đi xem, hắn trực tiếp thuấn di đi ra ngoài. Trên vách tường thần văn phù chú hoàn toàn không có ngăn cản. Hoàng khẩu Nạp Tôm thấy mặt mũi tràn đầy kinh dị. Trong nhà thần văn phù chú là một cái trung giai thần linh bố trí. Không nghĩ tới vậy mà vô pháp ngăn trở thuấn di. Đế La cùng Bác Ngày Đông lơ lửng tại tiểu trấn cách đó không xa. Hai người bị đánh được đầy bụi đất. Bất quá Đế La không muốn vừa chạy chi. Hắn muốn hiểu rõ rốt cuộc là ai đánh chính mình. Cho nên vịn Bác Ngày Đông lại nhớ tới tiểu trấn trước. Hắn biết rõ đối phương phát hiện mình sau nhất định sẽ đi ra. Quả nhiên, một đạo nhân ảnh dần dần hiển lộ ra. Một cái tướng mạo tuổi trẻ tuấn lãng người lẳng lặng yên nhìn xem hai người. Trong tay cầm một thanh trường kiếm, Bác Ngày Đông đồng tử gấp xa co rút lại. Hắn đương nhiên biết mình tựu là bị thanh trường kiếm này gây thương tích. Đế La vẫn nói, ngươi là ai, vì cái gì nhúng tay chúng ta tranh đấu. Hắn y nguyên vô pháp buông cái giá đỡ, bày ra một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng. Bác Ngày Đông biết rõ đối thủ lợi hại, cẩn thận truyền âm cho Đế La, lại để cho hắn chú ý chớ chọc nộ đối phương. Đế La tựa hồ lơ đễnh, vẫn đang nhìn chằm chằm Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên nói một cách lạnh lùng nói, nhúng tay các ngươi tranh đấu. Ta không có hứng thú, chỉ là các ngươi không biết đánh nhau có lẽ tránh đi khu cư trú vực ư, đã nhắc nhở các ngươi lăn xa một điểm đánh. Lại vẫn dám dùng cổ thần khí công kích, ngươi muốn chết mà nói. Chính mình tìm một chỗ đi chết, đừng đến liên lụy lão tử. Bác Ngày Đông quát, ngươi muốn cùng Đế La Thiên gia tộc kết thù ư, Tần Tiểu Thiên vẫn không nói gì. Bên người bỗng nhiên phát ra hai người đến. Lý Cường cùng Xích Minh chạy tới. Xích Minh cười lạnh một tiếng. Đế La Thiên gia tộc rất đáng gờm ư, ta tại sao không có nghe nói qua. Cái gì chó má gia tộc, chỉ bằng hai người các ngươi phế vật. Gia tộc này cũng không có gì rất giỏi. Đế La muốn đánh nhau, nhưng là muốn vừa rồi giao thủ. Không có một phần chắc chắn có thể thắng. Cắn răng nói ra, nếu như các ngươi gia nhập gia tộc của ta. Ta có thể không truy cứu các ngươi vô lễ. Tần Tiểu Thiên thở dài. Tại đây thần linh, chẳng lẽ mỗi người đều là ngu ngốc như vậy ư? Lý Cường cũng hiểu được rất trơn kê. Rõ ràng là bọn hắn thất bại. Lời nói ra lại, nhưng mà như là người thắng bình thường. Không chỉ là tự đại. Hơn nữa phi thường không sáng suốt. Xích Minh suy suy lãnh tiếu. Nói ra, gia nhập các ngươi cái này quỷ mục gia tộc. Cho dù ngươi nằm dạp trên mặt đất cầu ta, lão tử cũng sẽ không đáp ứng. Ai, ta nói ngươi có bị bệnh không? Bệnh tâm thần, Đế La sắc mặt rốt cục thay đổi. Uy hiếp nói, rất tốt, mấy người các ngươi từ bên ngoài đến thần linh. Dám tại đại kinh phủ hung hăng càn quấy. Các ngươi chờ thừa nhận Đế La Thiên gia tộc lửa giận a. Xích Minh lập tức lửa bốc lên đầu. Chạy trốn ra ngoài sau vung lên quả đấm liền đánh. Miệng tiện ra hòa, người trước thừa nhận lão tử lửa giận, tốc độ của hắn nhanh hơn thiểm điện, nhất quyền nhất cước liền đem hai người đánh bay. Tiểu Thiên, người cho lão tử đánh cái kia Bác Ngày Đông, cái này cái gì Đế La liền giao cho lão tử. Tần Tiểu Thiên phi thân hướng tiền, trước dùng tinh liệm khống chế được đối phương, không cho hắn có cơ hội chạy trốn, đi lên cũng là một trận quyền chân cộng lại, hắn và Xích Minh bất đồng. Là có một ít công phu quyền cước, kỳ thật ở tại bọn hắn trong ba người, Lý Cường mới thật sự là công phu đại tông sư, bất quá hắn khinh thường tại sử dụng công phu đến đánh người. Xích Minh cười lớn vung vẩy nắm đấm, phách phách bạch bạch một trận cuồng đánh, đánh cho Đế La đầu óc choáng váng. Tuy nhiên sẽ không đả thương đến gốc rễ của hắn. Nhưng mà, là, Xích Minh nắm đấm có thể không tầm thường. Nặng như sơn nhạc, chấn động đến mức thằng này trên không trung như không có đầu con ruồi. Khắp nơi bay loạn, trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ tới muốn chạy trốn. Tần Tiểu Thiên đánh cho thoải mái hơn. Hắn có tinh liệm cuốn lấy đối phương. Cho nên bác ngày đông trốn không hết, tránh không khỏi. Tăng chết là Tần Tiểu Thiên chuyên môn vẽ mặt, tả một cái câu quyền, phải một cái bãi quyền, thỉnh thoảng còn nhất cước đạp mạnh. Lý Cường ở một bên thẳng giơ đầu. Hắn nhất không nhìn nổi loại này không có kỹ xảo công kích. Đế La trong nội tâm hối hận không thôi. Sớm biết như vậy đối phương như thế biến thái. Vừa rồi thì không nên trở về. Không biết những thứ này rốt cuộc là cái gì người. Vậy mà đánh cho chính mình không hề có lực hoàn thủ. Chẳng những cổ chủng khí không có cách nào sử dụng. Liền muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hắn vừa ý định né ra. Lại chịu lên một cái trọng quyền. Đầu ít nhất phải chóng mặt vài giây đồng hồ. Cái gì động tác cũng làm không được. Chỉ có trong miệng còn có thể phát ra vô ý thức tiếng gào thét. Thạch trụ trong phòng, Hoàng Khẩu Nạp Tôm sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Đế La là người nào hắn biết rõ. Tại Đại Kinh Phủ là nhất bá. Không nghĩ tới càng bị Xích Minh đánh đến không cách nào hoàn thủ. Xuyên thấu qua thạch bích, mọi người có thể tinh tường chứng kiến chiến đấu tràng cảnh. Không chỉ, mà còn là Hoàng Khẩu Nạp Tôm có thể chứng kiến. Khắc thạch trụ trong phòng Đê Giai Thần Linh cũng có thể chứng kiến. Tế Vô Nhai càng không ngừng phát biểu lấy nghị luận. Ai, một quyền này xoài a hát, bà mẹ nó, đấm móc, đã bay, nhanh đá, mễ đức nạp đá ở cười khổ. Trong nội tâm thầm than Tần Tiểu Thiên cùng Xích Minh hai người biến thái. Cao giai thần linh ở giữa tranh đấu là cao tầng thứ có trình độ. Mà bọn hắn đánh nhau so với tu hành giả còn muốn không có kết cấu. Trốn vào thạch trụ phòng cái kia ba cái cao giai thần linh. Cũng đều há hốc mồm không thể chọn. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đả pháp. Xích Minh quát, Tiểu Thiên, chúng ta cùng một chỗ lên chân. Xem ai bị đá xa. Tần Tiểu Thiên đã đánh cho không có hào hứng. Nghe vậy cười nói, tốt, Xích Minh lớn tiếng nói. Một, hai, ba, đạp, hắn bay lên nhất cước đá vào Đế La cái mông thượng. Một cước này dùng tới thần lực, chỉ thấy một vệt kim quang lập lòe, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đế La giống như ra thang đạn pháo, thẳng tắp địa bắn về phía phương xa. Trong tiếng thét gào, còn kèm theo Đế La gầm rú, ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến biến mất ở chân trời xa xôi. Tần Tiểu Thiên nhất cước chưa dùng tới thân lực. Kém xa Xích Minh bị đá hung ác. Nhưng là lại để cho bác ngày đông bay ra mấy trăm mét. Thằng này cuối cùng đã rõ ràng rồi tới. Muốn cùng Tần Tiểu Thiên đánh. Thực lực của mình còn thiếu rất nhiều. Hắn một câu nói nhảm cũng không có nói. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền thuấn di đi ra ngoài. Xích Minh quát, hoan nghênh lần sau trở lại. Sau đó lại rất khiêm tốn nói. Lần sau chị không chết ngươi. Ta liền không gọi Xích Minh. Ba người cười nói trở lại thạch trụ phòng. Orson, Lan Che cái kia mã cùng bổ như mã ba người kia lập tức đứng dậy hành lễ. Trên mặt toát ra kính nể thần sắc. Xích Minh trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Vui tươi hớn hở địa khoát khoát tay. Rất khó được khiêm tốn thoáng một phát. Orson nói ra, chúng ta cũng là vừa tới nơi đây. Có thể hay không cùng các ngươi cùng một chỗ đồng hành. Tại Lạc Vũ Tinh vực đại tôn phủ, ba người bọn họ đều là nhất lưu thần linh. Bình thường chỉ có chính mình khi dễ người khác. Rất ít bị khi phụ sỉ nhục. Không nghĩ tới vừa xong đại kinh phủ, còn kém một điểm bị người diệt mất. Đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực, bọn hắn một cách tự nhiên mà thu hồi bình thường ngạo khí. Biểu hiện ra thái độ cung kính, Xích Minh trong nội tâm đang sảng khoái. Nghe vậy không cần nghĩ ngợi nói. Vậy hãy theo chúng ta a. Lý Cường quét mắt nhìn hắn một cái. Không phải rất đồng ý mang theo Lạ Lẫm thần linh đồng hành. Bất quá nghĩ lại, dù sao muốn tại Đại Kinh Phủ trộn lẫn đoạn thời gian. con muốn hiểu rõ tình huống. Có cái này ba cái thần linh tài, vừa vặn có thể dùng đến yểm hộ. Vì vậy nói ra, vậy cứ như thế à, chúng ta ở chỗ này muốn ở vài ngày. Sau đó mới đi đại kinh phủ, hoàng khẩu nạp tôm tiến đến Lý Cường bên người. Muốn nói cái gì lại không dám nói bộ dáng. Tần Tiểu Thiên rất kỳ quái. Vẫn nói, nạp tôm, ngươi làm gì? Hoàng khẩu nạp tôm phiền muộn địa nói. Ta không gọi nạp tôm, ta tên hoàng khẩu nạp tôm. Tần Tiểu Thiên nhịn cười. Nói ra, ân, dù sao là tôm là được rồi. Ngươi làm gì thế tiến đến thầy ta bá bên người? Muốn nói cái gì liền nói. Nhăn nhăn nhó nhó, không biết còn tưởng rằng ngươi chỉ điểm thầy ta bá cậu yêu. Xích Minh nghe xong, cười lớn ngã ngửa trên mặt đất. Lý Cường khiển trách quát mắng. Ngươi không nói lời nào hội. Sẽ, biết, tìm nén mà chết ư, một bên đợi đi. Hắn rồi hướng hoàng khẩu nạp tôm nói ra. Nạp tôm, ngươi muốn nói cái gì? Ách, hoàng khẩu nạp tôm, có chuyện gì? Hắn cũng thuận miệng nói thành nạp tôm. Hoàng khẩu nạp tôm rất thành khẩn vấn nói. Đại nhân, ngài có quản gia ư, hắn mới mở miệng. Đại gia sẽ hiểu ý của hắn. Mễ Đức Nạp nói ra, ngươi muốn phụ thuộc đại nhân. Hoàng khẩu nạp tôm liên tục gật đầu. Nếu như có thể phụ thuộc một cái lợi hại cao giai thần linh, chẳng những sinh mệnh có chỗ bảo đảm, nhà của mình cũng sẽ an toàn rất nhiều. Lý Cường ánh mắt rất lăng lệ ác liệt, nhàn nhạt vẫn nói, à hát, ngươi tại sao phải phụ thuộc ta? Hoàng khẩu nạp tôm bị Lý Cường nhìn lướt qua sau, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, căn bản không hứng nổi một tia chống cự ý niệm. Đại nhân, ta chỉ là muốn tìm cái địa phương an toàn, lại để cho người nhà của ta có thể sống sót. Đại nhân có năng lực giữ gìn thủ hạ, cho nên ta tài nguyện ý phụ thuộc đại nhân. Hắn nói tất cả đều là trong nội tâm mà nói, không hề có một chút hư giả ngôn từ. Lý Cường khẽ gật đầu, nói ra, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Bất quá ta không cần thần linh phụ thuộc, ngươi yên tâm đi, chờ chúng ta sự tình xong xuôi. Ngươi có thể mang theo người nhà cùng chúng ta cùng rời đi. Hoàng khẩu nạp tôm trong nội tâm kỳ thật vẫn còn có nhất tầng cố kỵ. Đế La là tại ngoài trấn nhỏ bị đánh bại. Hơn nữa cũng tinh tường trông thấy Lý Cường bọn hắn tiến vào chính mình thạch trụ phòng. Một khi Đế La ý định báo thù, có lẽ không nhất định có thể báo thù đến Lý Cường bọn hắn trên đầu. Nhưng mà, là, nhất định sẽ báo thù hắn người chủ nhà này. Đối mặt cao giai thần linh công kích, hắn liền chạy trốn tư cách đều không có. Nếu như có thể phụ thuộc Lý Cường, như vậy Đế La tại đả bại Lý Cường bọn hắn trước khi tự cũng không tới trước báo thù hắn. Đây cũng là thần linh giới một cái quy tắc. Tại cầm đầu thần linh không có bại trận trước khi, gia tộc của hắn cùng phụ thuộc người đều là an toàn. Hoàng khẩu nạp tôm trong nội tâm có hơi thất vọng. Cũng may Lý Cường cho hứa hẹn. Hắn hơi yên lòng một chút, vội vàng nói tạ. Lý Cường vẫn nói, Mễ Đức Nạp, có hay không đại kinh phủ bản đồ? Mễ Đức Nạp nói ra, không có, đại kinh phủ địa thế cũng không phức tạp, cho nên không có chuẩn bị bản đồ. Orson lấy ra một quyển da mềm cuốn, ta chỗ này có một phần giản dị bản đồ, không phải đại kinh phủ chỗ tinh cầu đồ, mà là đại kinh phủ chỗ đại lục giản lược đồ, ngài cần ư, là đồ là được. Ta chỉ phải có một cái khái niệm là tốt rồi. Lý Cường tiếp nhận ra mềm cuốn. Mở ra nhìn lướt qua. Đây là một bức đơn giản phương vị sơ đồ. Chỉ, cái, có đánh dấu mấy cái địa danh. Thượng diện có vài chục tòa truyền tống trận vị trí. Cùng với đại kinh phủ chủ yếu kiến trúc. Bản đồ không đủ kỹ càng. Liền hiện tại tiểu trấn cũng không ở đồ thượng. Lý Cường chỉ nhìn liếc liền nhớ kỹ toàn bộ địa thế. Đem ra mềm cuốn trả lại cho Orson, cười nói, vậy thì có thể, đại kinh phủ không tính lớn, gần so với chúng ta ở bên đó đại tôn phủ hơi lớn một điểm. Đại bộ phận là hoang nguyên, đại kinh phủ tọa lạc ở một cái thung lũng chung, chung quanh đều là núi cao trùng điệp. Tần Tiểu Thiên vừa rồi nhìn lướt qua, cũng nhìn rõ ràng đại kinh phủ bản đồ địa hình, vẫn nói, vần quanh đại kinh phủ cái kia chút ít trang viên. Đều là các đại gia tộc, Orson nói ra, đúng vậy, ba gia tộc lớn phân biệt chiếm cứ đại kinh phủ ba mặt. còn lại một mặt để lại cho Trung Tiểu Hình gia tộc ở lại. Bồ Như Mã cái kia nói ra, Tiết gia còn chiếm theo Đại Kinh Phủ mấy chỗ trọng yếu kiến trúc. Bọn hắn phụ trách tiếp đãi từ bên ngoài đến thần linh. Bởi vậy đến Đại Kinh Phủ, nhất định phải đi Tiết gia trưởng quản địa phương đăng ký. Nàng một mực không nói gì, cái này mới mở miệng, ánh mắt của mọi người lập tức liền bị hấp dẫn tới. Lý Cường như có điều suy nghĩ nói, à hát, tất cả đều do Tiết gia tiếp đãi, như vậy bọn hắn thì có ưu tiên mời chào thần linh quyền lợi. Trách không được là đệ nhất gia tộc, nguyên lai là gần thủy lâu đài. Hoàng khẩu nạp tôm nói ra, Tiết gia phi thường lợi hại, bọn hắn có được đại lượng cao giai thần linh, là mặt khác lưỡng đại gia tộc tổng, cho nên Tiết gia cơ hồ có thể đại biểu Đại Kinh Phủ. Gia tộc bọn họ bên trong có rất nhiều thần linh đảm nhiệm Đại Kinh Phủ cao cấp quản sự. Thế lực cực kỳ khổng lồ, Lý Cường vẫn nói, nếu như chúng ta đi đăng ký, có thể hay không bị mời chào. Orson không cần nghĩ ngợi nói, đó là khẳng định, Tiết gia sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào cao giai thần linh. Đương nhiên, bọn hắn bình thường sẽ không chọn dùng cường chế thủ đoạn. Bởi vì cao giai thần linh tôn nghiêm không thể xâm phạm. Xích Minh nói, cái gì cao giai thần linh tôn nghiêm, đó là chó má, thế lực của hắn lớn như vậy, ngươi không đáp ứng, hừ, bọn hắn sẽ không vụng trộm động thủ ư, nếu như ngươi đánh không lại. Cái gì lông chim tôn nghiêm không thể xâm phạm, nói rõ xâm phạm ngươi, ngươi lại có thể thế nào, đừng tự ngã an ủi, Orson sắc mặt trở nên hồng. Hắn biết rõ Xích Minh nói rất có đạo lý, bất quá như vậy trần trụi nói đi ra, thật sự khiến người ta xuống đài không được. Hoàng khẩu nạp tôm là thứ người thành thật, hơn nữa hắn là đê giai thần linh, cho nên rất giữ gìn Đại Kinh Phủ quy củ. Nói ra, không đi đăng ký chỉ sợ không được a, nếu như không có tư cách. Địa vị là phi thường nguy hiểm, người nào cũng có thể đuổi giết. Mễ Đức nạp gật đầu nói. Không ghi danh không thể đã bị Đại Kinh Phủ bảo hộ. Nếu như chém giết, hội, sẽ, biết, ăn rất lớn thiệt thòi. Xích Minh khinh thường nói. Chúng ta cần Đại Kinh Phủ bảo hộ ư, Lý Cường nói ra. Có đi không đăng ký sau này hãy nói. Chúng ta tiếp theo đừng có lẽ đến băng tuyết thành. Khoảng cách tiểu trấn ước chừng thập tam vạn cây số. Tại đây không cho phép không trung phi hành. Tốc độ của chúng ta muốn thả chậm rất nhiều, không sai biệt lắm muốn 5-6 ngày, hoàng khẩu nạp tôm, trong tiểu trấn có hay không đi băng tuyết thành truyền tống trận? Hoàng khẩu nạp tôm cười khổ nói, không có, cái trấn nhỏ này ở đây đều là một ít đê giai thần linh. Tại sao có thể có truyền tống trận? Lý Cường nói ra, cũng thế, vừa vặn chúng ta cũng muốn tìm hiểu một chút địa lý tình huống. Chậm cũng chậm a, chính thức muốn người đi đường lời nói. Tần Tiểu Thiên dùng tinh liệm chạy đi so phi hành nhanh hơn. Nhưng mà, là, không cần phải, bởi vì dùng tinh liệm chạy đi, sẽ ở tinh cầu mặt ngoài khiến cho động tĩnh rất lớn. Mấy người đang tại đây ngồi xuống 3 ngày, này trong đó gió êm sóng lặng, Đế La cũng không hề mang cao thủ đến báo thù. 3 ngày sau, Lý Cường mang theo mọi người ly khai tiểu trấn, hướng về băng tuyết thành bay đi. Đại Kinh Phủ vị trí khu vực cực kỳ hoang vu, bọn hắn tầng trời thấp phi hành mấy trăm cây em, trên đường đi không nhìn thấy bất luận cái gì vật còn sống. Liền thực vật đều rất hiếm thấy, dù cho có cũng chỉ là thấp bé rừng cây, hơn nữa dài khắp tiêm thứ, không có lá cây, cũng không nhìn thấy có dã thú hoạt động. Trên cánh đồng hoang hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có từng đợt gào thét mà qua tiếng gió. Mễ Đức Nạp nói ra, Đại Kinh Phủ trên cơ bản không có gì sản xuất, hàng ngày đồ dùng đều dựa vào các thần linh đến cống hiến. Sở hữu tất cả vật tư tất cả đều là hàng hóa. Ngoại lai, Đại Kinh Phủ là nổi danh địa phương nghèo. Nhưng mà, là, Đại Kinh Phủ có được tương đương nồng hậu dày đặc linh khí. Đối tu luyện có rất tốt trợ giúp, càng đến gần Đại Kinh Phủ, tu luyện càng là dễ dàng. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, ta tại sao không có phát giác được có linh khí? Mễ Đức Nạp nói ra, tại đây linh khí rất mỏng manh, muốn đi vào đại kinh phủ khu vực hạch tâm mới có thể cảm nhận được. Ân, phía trước băng tuyết thành cũng không tệ. Linh khí so trên hoang dã mạnh hơn rất nhiều. Tất cả mọi người là có đại thần thông người. Kề sát đất tốc độ phi hành rất nhanh. Rất nhanh sẽ thấy được đường chân trời ẩn ẩn ánh sáng. Đó là do thần văn phù chú gia trì vòng phòng ngự phát ra quang. Băng tuyết thành là đại kinh phủ một chỗ phòng ngự yếu tác. Kiến trúc ở một cái cự đại trong sơn cốc, xuyên qua sơn cốc hãy tiến vào đại kinh phủ chỗ thung lũng. Bởi vậy có không ít cao giai thần linh đóng ở, là một chỗ phòng thủ nghiêm mật quan ải. Mễ Đức Nạp giới thiệu nói, chúng ta phải đi đến băng tuyết thành, một khi ly khai mặt đất bay đến không trung. Băng tuyết trên thành diệt thần pháo sẽ công kích, thẳng đến đánh rơi mới thôi. Diệt thần pháo, Mễ Đức Nạp gật đầu nói, là một loại cổ thần khí, bất quá phi thường cồng kềnh, vô pháp mang theo, cũng không cách nào thu nhỏ lại, chỉ có thể gác ở quan ải thượng, dùng để phòng không, là phi thường lợi hại tịnh không thần khí. Băng tuyết thành có được 16 môn như vậy diệt thần pháo. Lý Cương kinh ngạc nói, vẫn còn có loại vũ khí này. Ha ha, hắn nhìn thoáng qua Tần Tiểu Thiên. Nói ra, Tiểu Thiên, có biện pháp nào không làm nhất môn đến? Tần Tiểu Thiên tinh niệm lập tức thò ra, kéo dài tới băng tuyết thành quan ải thượng. Nhanh chóng đã tìm được diệt thần pháo. Cười nói, khá lắm, chừng 800 mét trường. Họng pháo to bằng vại nước, là có chút dọa người à hát. Tế Vô Nhai hiếu kỳ hỏi nói, cái gì bộ dáng? Tần Tiểu Thiên trong đầu bày biện ra diệt thần pháo toàn bộ ảnh. Cười nói, quý danh, cỡ lớn, thanh đồng pháo, những lời này chỉ có Tế Vô Nhai. Lý Cường cùng Xích Minh có thể nghe hiểu được, Mễ Đức Nạp cùng O Sần mấy người hoàn toàn không hiểu. Tần Tiểu Thiên nói ra, thú vị đồ vật, tốt rồi, ta đã làm đến nhất môn. Tinh liệm rất nhanh thôn phệ, sau đó phục chế đi ra, chỉ dùng vài giây đồng hồ. Thủ hộ diệt thần pháo thần linh bị dọa đến bị dày vò. Trước mắt diệt thần pháo trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Chờ bọn hắn đứng dậy xem lúc, lại đột nhiên gian xông ra. Xích Minh cười nói, phóng xuất đánh một pháo. Lý Cường vội vàng chặn lại nói, chớ làm loạn, ở chỗ này đánh một pháo. Chúng ta cũng đừng nghĩ đã đi ra. Phải khiêm tốn, ít xuất hiện, hiểu hay không? Xích Minh tuét miệng, hoàn toàn thất vọng, tại sao phải ít xuất hiện, ta cảm thấy phải cao điệu, tốt nhất hù chết đám kia thần linh. Ha ha, Lý Cường mạnh mà đạp hắn nhất cước, nói ra, ta nói ít xuất hiện muốn ít xuất hiện. Xích Minh lập tức không có tính tình, ủ rũ cúi đầu nói, ngươi là lão đại, ngươi nói tính toán. Tần Tiểu Thiên rất khó được chứng kiến sư tôn kinh ngạc, không khỏi cười nói. Sư tôn, chờ chúng ta ly khai băng tuyết thành sau, ta mượn ra diệt thần pháo đến phóng. Xích Minh mặt mày hớn hở nói, tốt, hắc hắc, nếu thú vị, sẽ đưa ta nhất môn. Nguồn tại ETR Tần Tiểu Thiên tinh liệm vẫn còn quan ải thượng tán loạn. Chợt phát hiện diệt thần pháo sử dụng năng lượng vậy mà không phải thần tinh, mà là một loại cổ quái tích xúc năng lượng tinh thể. Hắn phục chế một khối. Hoáng kiểm tra một chút, nói ra, thì ra là thế, không nghĩ tới đại kinh phủ cũng khuyết thiếu mẫu khắc tư tinh thể. Diệt thần pháo năng lượng dùng chính là vật thay thế. Hắc hắc, nếu như là dụng thần tinh mà nói, uy lực có lẽ rất lớn. Orson ba người ánh mắt sáng lên, bọn hắn nghe hiểu một cái từ, mẫu khắc tư tinh thể. Orson hỏi vội, mẫu khắc tư tinh thể, ở nơi nào, cách chương.